vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, trang bị chữa trị hoàn tất. Đối mặt cái này trực diện mà đến một quyền, Ô Mai không có lựa chọn né tránh mà là đồng dạng đấm ra một quyền. Cơ bắp hình thái nắm tay phải cùng Ô For One quái vật cánh tay đụng vào nhau. Một cỗ đợt công kích nhấc lên kình phong bắt đầu quét sạch chung quanh. Trong nháy mắt va chạm, Ô Mai liền ở vào hạ phong. Đông đảo máu tươi từ Ô Mai cánh tay phải ở trong tư tràn mà ra. Ô Mai thân thể bị lực lượng đẩy không ngừng lùi lại. Toàn bộ cánh tay phải đã bắt đầu biến sắc, tựa như là Midoriya Izuku trước kia sử dụng lực lượng quá độ. Bắt đầu liền tím đậm, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đang vì Ô Mai hò hét trợ uy. Nhìn xem Ô Mai bị áp chế, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng. Nhưng là, Ô Mai chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Chỉ có thể duy trì một cái cánh tay, lực lượng Ô Mai trong nháy mắt đem trên cánh tay phải lực lượng thu hồi, sau đó bổ sung ở bên trái trên cánh tay. Tại thiếp thân tránh thoát Ô For One một quyền sau, bành, Ô Mai quyền trái đập vào Ô For One trên mặt. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Ô Mai thừa cơ hội này nâng lên tay phải của mình. Một đạo hào quang sáng chói tại Ô Mai tay phải ở trong nở rộ. Sặc sỡ lóa mắt, phảng phất truyền thừa đến bây giờ thánh hỏa, tại Ô Mai trong tay thiêu đốt. A! Khàn cả giọng thanh âm trên không trung có thể nghe được. Ô Mai xuất ra chính mình lực lượng cuối cùng, một quyền đánh vào Ô For One trên mặt. United States of Smarts, hợp chúng nát bấy, oanh, Ô Mai thể hiện ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Ô For One đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt chấn vỡ. Một cỗ tựa như vòi rồng khí lưu lấy Ô Mai làm trung tâm quét sạch mà ra. Vô số đá vụn bị thổi bay, ngay cả không trung ở trong máy bay trực thăng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bị thổi không ngừng cất cao. Một mực chờ đến gió êm sóng lặng, máy bay trực thăng lúc này mới ổn định thân máy bay. Sau đó chậm rãi hạ xuống, màn ảnh không ngừng rút ngắn, cho bụi như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo thân ảnh gầy gò dần dần xuất hiện tại cho bụi bên trong. Ô Mai lúc này còn đứng ở sân bãi phía trên, chỉ có Ô Mai một người. Ô For One đã như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất không biết sống chết. Ô Mai có chút run rẩy nâng lên cánh tay trái của mình. Cổ vũ sĩ khí, bành trướng, toàn bộ thân thể lại biến trở về cơ bắp hình thái. Đây là gượng chống, hoàn toàn gượng chống, Ô Mai thân thể đã không chịu nổi dạng này hình thái. Nhưng là, đây là Ô Mai quật cường, thân là anh hùng, thân là hòa hình biểu tượng, sau cùng quật cường. Ô Mai, hắn thắng, địch nhân bất động, Ô Mai thắng lợi. Trong video truyền đến kích động mà mang theo tiếng khóc nức nở hò hét. Hiển nhiên là tên người chủ trì đã không kềm được vui đến phát khóc. Lúc này lại có ai thật sự có thể chịu đựng? Quan sát trực tiếp vô số quần chúng đã sớm sôi trào. Takashisu đã tải bất chi bất giác ở trong nắm chặt hai quả đấm của mình. Một bên David tiến sĩ đã sớm khóc không thành tiếng. Lúc này video cũng dừng ở đây. Takashisu há to miệng, nhưng là cuối cùng có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ô Mai, người mãi mãi cũng là chúng ta anh hùng. Chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chấm ngoặc kép, bởi vì Ô Mai sự tình. Takashisu tạm thời không để cho tiến sĩ tiếp tục chữa trị cô xê cường hóa trang bị, mà là cho hắn thả vài ngày nghỉ, hơi hòa hoãn một cái tâm tình. Thừa cơ hội này, Takashisu cũng liên hệ Soryu Fubuki, hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Nguyên lai, là từ Midoriya Izuku bọn hắn rừng rậm hợp túc thời điểm bắt đầu. Một đám địch nhân tập kích hợp đất cắm trại, đả thương một ít học sinh, trong đó Midoriya Izuku bị thương lần nữa nghiêm trọng. Sau đó, địch nhân lúc rút lui còn bắt đi Bakugo Kasuki cùng một vị khác chức nghiệp anh hùng. Pixie Bob, vì cứu ra bạn học của mình, Midoriya Izuku cùng mấy vị khác học sinh bắt đầu hành động. Cùng trong lúc nhất thời Oh My cũng đang hành động, hắn tụ tập một bang chức nghiệp anh hùng, muốn phá hủy villain hang ổ. Mắt thấy đã bắt lấy Shigaraki Tomura, nhưng cuối cùng vẫn là bị O For One cứu ra. Cuối cùng lúc này mới diễn biến thành Oh My cùng O For One sau cùng thế kỷ chi chiến. Nghe xong Soyu Fubuki báo cáo, Takashisu lần nữa thở dài. Địch nhân quá giảo hoạt, khắp nơi là nguy hiểm. Lần này Midoriya Izuku bọn hắn xử lý cũng còn không sai, không có tạo thành quá lớn thương vong. Lớn nhất tổn thất chính là Oh My. Cuối cùng Shigaraki Tomura cùng hắn chúng thủ hạ còn đào thoát, chỉ bắt lấy một cái O For One, mặc dù là trọng yếu nhất một cái, theo O For One vào tù, lấy Shigaraki Tomura làm thủ lĩnh villain hẳn là sẽ an ổn một đoạn thời gian. Tiếp xuống có thể sẽ là một đoạn khó được bình ổn kỳ. Takashisu trong lòng tính toán, nhất định phải nhanh chữa trị khá lắm tính cường hóa trang bị, sau đó trở lại U, A, có chính mình ở. Đây, các học sinh hệ số an toàn phải cao hơn nhiều. Hơn một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, kết thúc có chút dài dằng dặc nghỉ hè. U, A học viện các học sinh bắt đầu trở lại trường học. Bởi vì có trước đó một ít ngoài ý muốn, cho nên trường học quyết định các học sinh sẽ tiến hành trọ ở trường chế. Bởi vì có cô C 10 phần thuận tiện xi măng hiệp Sementos lão sư kiến tạo một tòa mấy tầng lầu cao ký túc xá rất đơn giản. Hai tuần lễ thời gian một tòa cao ốc hoàn thành, liền bên trong trang trí đều đã làm xong. Các học sinh tiến vào tòa này ký túc xá cao ốc, nam sinh cùng nữ sinh tầng lầu tách ra, về sau đều muốn tại nhà này trong đại lâu sinh hoạt. Từ khai giảng bắt đầu, các học sinh việc học liền lộ ra 10 phần nặng nề. Đủ loại anh hùng cơ sở huấn luyện không ngừng tăng cường. Cuối cùng, Aizawa Sota để các học sinh bắt đầu rèn luyện tuyệt chiêu của mình. Cường lực tuyệt chiêu là một tên anh hùng danh thiếp, liền như là Oh My những cái kia Power Fist, cường quyền, để cho người ta nghe nhiều nên thuộc. Bởi vì tiếp qua không lâu chính là đợt khảo thí, các học sinh nhất định phải đăng thi trước đó tận lực đề cao mình năng lực. Đợt khảo thí chính là các học sinh tại thời còn học sinh có thể thi đến lâm thời anh hùng giấy phép một hồi khảo thí. Takashisu có được lâm thời anh hùng giấy phép, đây là hắn thân là lão sư tiện lợi. Mà những học sinh này muốn thu hoạch được anh hùng giấy phép, liền muốn trải qua mấy trận gian khổ khảo thí, cùng toàn bộ Nhật Bản địa khu anh hùng học viện cùng một chỗ cạnh tranh. Cuối cùng thắng được, thời gian một ngày trôi qua, cuối cùng, đến khảo thí một ngày kia, mà liền tại Midoriya Izuku bọn hắn, mang theo khẩn trương hiếu kỳ tâm tình đi vào khảo thí đấu trường thời điểm. Một bên khác, Takashisu, cuối cùng cùng David tiến sĩ chữa trị tốt rồi cô C cường hóa trang bị. Thời khắc này cô C cường hóa trang bị có một ít cải biến. Không còn là 6 chảo hình thiết kế, chỉ là một cái đầu quấn dáng vẻ, màu bạc vòng tròn, ở giữa có một viên màu xanh lam kết tinh thạch đang lóe sáng. Hoàn thành, Takashisu, nhớ kỹ ngươi đáp ứng lời của ta. David tiến sĩ nhìn xem Takashisu, ngữ khí nói nghiêm túc, mà Takashisu đem trong tay cô C cường hóa trang bị lật qua lật lại. Kiểm tra một lần sau nhẹ gật đầu, cười đáp lại, yên tâm đi tiến sĩ, tại xác nhận một sự kiện về sau, ta sẽ tự tay đem cái này trang bị tiêu hủy. Takashisu mở miệng hứa hẹn, Sau đó, đưa tay đem băng tóc mang tại cái trán. Tích, cô xê cường hóa trang bị mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.